chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Bồ Đề Diệp. Lĩnh ngộ ngàn vạn lôi đình, một hóa mà phân, diễn sinh vạn vật, xuôi theo gân lá chỗ phân hóa mỗi một đạo mạch lạc. Đều đều có đạo, Bồ Đề Chi Diệp huyền ảo vô cùng, thì liền ngộ đạo chân thể cũng tạm thời chỉ có thể lĩnh ngộ nó một. Bất quá, dù là một cái trong số đó, nhưng cũng chân quý giống nhau dị thường. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ ngộ đạo thành công. Gân lá chi đạo làm một hóa vạn vật, mà lôi viêm đại đế truyền thừa thì làm vạn lôi hóa nhất quyết. Cả hai kết hợp tại một chỗ, chỗ ngưng kết mà thành, chính là khống chế vạn lôi chi đạo. Vạn lôi ngưng một, lại chia ra làm mấy vạn, trong đó huyền diệu, xa không lời nào có thể nói. Mà cái này khống chế vạn lôi chi đạo có khả năng khống chế, cũng xa không phải lôi đình. Thuận theo huyền diệu lý lẽ, nhiếp thần bỗng nhiên đưa tay hướng không trung nắm vào. Đột nhiên, phong vân nổi lên bốn phía. Thiên vân điện trên không vốn là xanh thẳm bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc. Càng ngày càng nhiều mây đen tụ đến. Trong mơ hồ, càng có lôi đình giấu vào trong đó. Phảng phất giống như có diệt thế chi uy. Có người độ kiếp. Không đúng, này khí tức cũng không phải là độ kiếp. Là, lôi pháp. Làm sao có thể có người có thể thi triển ra uy lực như thế lôi pháp. Nhìn lên bầu trời cảnh tượng kỳ dị. Cùng chung quanh phát ra mà đến hạo nhiên khí tức. Thiên vân điện mọi người không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Canh giữ ở thiên vân đại điện nữ đế hộ vệ cũng tốt. Chư vị thái thượng trưởng lão cũng tốt. Tất cả đều bị cái này cảnh tượng sở kinh ngạc đến. Không tốt, chẳng lẽ lại là có ma môn lẫn vào. Tranh thủ thời gian lùi lại. Vương trưởng lão bỗng nhiên hô to. Nhưng tiếng la còn chưa rơi xuống. Liền có một tia chớp bất ngờ sét đánh xuống. Chỉ là một tia chớp. Tất cả mọi người lại ở trong đó cảm nhận được dồi dào vô cùng khí thế. Cái này làm cho người sinh ra sợ hãi uy áp. Xa không tầm thường có thể so sánh. Đông đảo đệ tử mây tụ tại thiên vân điện phụ cận. Đã không có lùi lại chỗ trống. Vương trưởng lão trong lòng kinh hãi không ngừng. Vội vàng ném ra trong tay mặc bàn. Mặc bàn cấp tốc biến lớn. Phóng lên tận trời. Muốn đem phía dưới các đệ tử che chở ở trong đó. Nhưng khi cùng lôi đình tiếp xúc đến trong nháy mắt, chừng địa giai hạ phẩm mặc bàn đúng là trong nháy mắt bị sét đánh mở một vết nứt. Vết nứt cấp tốc khuếch tán, tràn ngập ra, phảng phất giống như mãnh thú kêu khóc. Lôi đình bỗng nhiên phát lực, một trận trong tiếng nổ vang, mặc bàn đúng là lên tiếng mà nát. Ngay sau đó, cái kia ẩn chứa khủng bố uy thế lôi đình không có dấu hiệu nào phân liệt biến ảo. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, lục đạo, nghìn đạo vạn đạo lôi đình hoảng sợ tràn ngập ở không trung. Cơ hồ đem trọn cái bầu trời hoàn toàn bao phủ bao trùm. Này pháp quá mức quỷ dị. Nhanh điểm giúp ta. Vương trưởng lão thất thanh hét to dưới. Các vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ. Nỗ lực ngăn lại lôi đình. Thế mà, những thứ này lôi đình lại so với bọn hắn trong tưởng tượng càng quỷ dị hơn lại phong phú. Cho dù dốc hết toàn lực, các vị thái thượng trưởng lão lại vẫn là hoàn toàn không cách nào ngăn cản phía dưới đầy trời ngàn. Vạn lôi đình, tiếng sấm ầm vang rơi xuống. Đếm vạn đạo lôi đình đột phá tất cả bình chướng. Hướng về đại địa, lôi quang đột khởi. Thân thể tất cả mọi người đều bị từng đạo lôi đình đánh trúng. Chư vị thái thượng trưởng lão quá sợ hãi. Chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy lôi pháp. Đông đảo đệ tử cũng cuống quýt xem xét thân thể, nhưng cũng rất nhanh phát giác, bị lôi đình đánh trúng người cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Chỉ là, mặc trên người lôi quang cũng không có tán đi, tản mát lôi đình ngược giống như là một sợi tơ, liên tiếp hướng lên bầu trời. Lôi quang lấp lóe, vô số lôi đình lan tràn hướng lên bầu trời. Tình cảnh này, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Những thứ này lôi điện đến tột cùng là cái gì? Cho dù không có bị thương tổn, mọi người lại đối cái này cổ quái cảnh tượng tâm sinh kiêng kỵ. Nhưng lại phát giác, chính mình vô luận như thế nào chống lại, đều không thể trừ bỏ trên người lôi quang. chờ một chút, đạo thân ảnh kia là Nhiếp sư huynh. Đúng lúc này, theo từng đạo lôi đình chỗ lan tràn mà đi phương hướng. Bỗng nhiên có người kinh hô lên, phân hóa mà ra ngàn vạn lôi đình chỗ hội tụ đều là một cái phương hướng. Mà tại cái kia lóa mắt oanh minh ngàn vạn lôi đình bên trong mây đen dưới, chỗ trôi nổi chính là Nhiếp thần bóng người. Cho nên, đây hết thảy đều là Nhiếp sư huynh làm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại là hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Nhiếp thần đến tột cùng đang làm gì. Mà lúc này, trên bầu trời Nhiếp thần đem ý niệm rốt cục cái kia bồ đề diệp cùng vạn lôi hóa nhất quyết bên trong. Một sinh vạn vật lại có thể hóa một. Chính mình sở ngộ chi đạo, chính là khống chế vạn lôi chi pháp. Vạn lôi phân hóa, dung nhập thiên vân điện đệ tử trong thân thể. Tắm cái này lôi đình, mỗi người đều muốn bộc phát ra hoàn toàn khác biệt thực lực. Đồng thời, như là cùng lôi đình chỗ dung hợp, mỗi người, giờ phút này đều dường như hóa thành cái này lôi đình điều khiển binh sĩ. Cũng thông qua nó cùng mình tương liên, ngàn vạn binh lính, đều là vì chính mình chỗ thống ngự, có thể đồng thời tăng lên thiên vân điện ngàn vạn tu sĩ thực lực. Dạng này lôi pháp, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cảm thấy e ngại. Thiên vân điện thực lực vốn là cực mạnh. Giờ phút này, tắm rửa lôi quang, toàn thân linh lực tăng lên trên diện rộng. Cái này ngàn vạn lôi đình phía dưới thiên vân điện mọi người phảng phất giống như trên trời rơi xuống chi binh, không thể xâm phạm. Không chỉ có là như thế, theo tính cả hết thảy lôi đình, đông đảo đệ tử bỗng nhiên cảm giác được một trận kỳ diệu cảm giác. Đây là Nhiếp sư huynh, ngộ đạo chân thể. Bọn họ kinh ngạc hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Ngộ đạo chân thể, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Làm Nhiếp thần nhìn trời địa tâm sinh lĩnh ngộ thời điểm. Một cỗ huyền ảo chi khí xoay quanh tại hắn quanh người. Mà tại cái này vô tận huyền ảo khí tức bên trong. Cùng Nhiếp thần có chỗ liên quan chúng đệ tử lại là đồng thời cảm nhận được chính mình cảm ngộ đang không ngừng kéo lên, lĩnh ngộ, tăng lên. Vô tận huyền ảo đại đạo khí tức xoay quanh tại toàn bộ thiên vân điện phụ cận. Tại cỗ khí tức này bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc phát giác. Chính mình đúng là tùy theo cùng nhau không ngừng tăng lên. Không chỉ có là tu vi, càng là ngộ tính, thực lực, thậm chí cả ngũ quan cảm giác chi vật. Như cùng một trong nháy mắt thông suốt hết thảy. Làm phát giác được cái này biến hóa kỳ dị. Mọi người không khỏi mừng rỡ như điên. Không chỉ có là chúng đệ tử, thậm chí thì liền thái thượng trưởng lão đều cảm nhận được biến hóa rõ ràng cùng tăng lên. Có thể làm cho bước vào ích hải cảnh thái thượng trưởng lão có cảm giác ngộ. Cái này pháp thuật đến tột cùng đến cỡ nào huyền diệu. Chỉ cần đứng tại Nhiếp sư huynh phía dưới liền có thể tăng lên trên diện rộng. Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm đi. Chúng đệ tử đều cuồng hỉ không thôi. Nhiếp sư huynh ngưu phê. Nhiếp sư huynh quá mạnh. Không biết là ai dẫn đầu mở đầu. Gieo hò tiếng tâng bốc liên tiếp không ngừng. Tắm rửa tại lôi đình chúng đệ tử tất cả đều cao giọng tán dương lấy. Đinh, bị đông đảo đệ tử truy phủng. Ngộ tính cộng 10 bị đông đảo đệ tử truy phủng. Ngộ tính cộng 10 bị đông đảo đệ tử truy phủng. Ngộ tính cộng 10. Theo Nhiếp thần ngộ tính tăng cường, chúng đệ tử đồng thời phát giác vây quanh chính mình huyền ảo chi khí càng tăng cường. Ngọa tào, thổi phồng Nhiếp sư huynh cũng có thể mạnh lên. Vậy còn chờ gì? Nhiếp sư huynh ngưu phê. Nhiếp sư huynh quá mạnh. Tiếng sấm vang rền bên trong. Thiên vân điện liên tiếp không ngừng bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Cái kia huyền diệu khí tức thậm chí như mây mù giống như bao phủ tại toàn bộ thiên vân điện trên. Không, cái này, đây là tiên nhân buông xuống sao? Mắt thấy đến tình cảnh này. Thì liền thiên vân điện bốn phía các đại tông môn cũng không khỏi ngạc nhiên kinh thán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.